Sát thần Chí Tôn, chương 2646, C2646, tuyển bạt chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này thật giống như cọng rơm giả cuối cùng đè sập lạc đà Tô Hồng nghe vậy, không thể kìm được, phun ra một ngụm tụ huyết trên mặt Tô Hồng, lập tức như là giấy trắng. Giang Trần phong độ nhẹ nhàng, cũng không có nhân dịp này thừa thắng xông lên. Trên thực tế, đến một bước này, tuy Tô Hồng không nói kiềm lư kỹ cùng, nhưng hy vọng chiến thắng đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần đối phương thức thời, lúc này, nên chủ động nhận thua. Giang Trần cũng không phải người đuổi tận giết tuyệt, cũng không muốn để cho mình lộ ra không có phong độ như vậy. Tô Hồng mấy lần muốn thúc giục khí phủ, tụ lực, nhưng mà mấy lần đều tốn công vô ích. Khí phủ của hắn cũng không có bị vết thương chí mệnh hại. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn đồng dạng không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Dưới trạng thái đỉnh phong, chủ động công kích, thần ưng pháp tướng cường thế nhất, cũng không thể trấn áp đối thủ. Cái này để cho Tô Hồng đối với thực lực của mình, lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Đối thủ này, chẳng lẽ thật sự không thể chiến thắng sao? Tô Hồng tự nhiên còn có át chủ bài, nhưng mà những át chủ bài kia của hắn, dưới cân nhắc, cũng không cường đại hơn thần ưng pháp tướng bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại hắn đã không phải là trạng thái đỉnh phong, dù thi triển át chủ bài khác, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn một kích kia. Mà nhìn tư thế đối thủ phá thần ưng pháp tướng của hắn, rất rõ ràng còn không có dùng hết lực lượng. Nhất niệm đến đây, trong nội tâm Tô Hồng bỗng nhiên một mảnh bi thương. Một loại cảm giác vô lực, từ trong lòng dâng lên. Hắn trên cơ bản có thể xác nhận, đây là đối thủ hắn căn bản chiến thắng không được. Cái này không đơn thuần là hắn nhận thức đối với mình, càng là nhận thức đối với đối thủ. Người ta thậm chí ngay cả thừa thắng xông lên cũng khinh thường làm. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương tuyệt đối là không dùng hết toàn lực, nhất định còn có rất nhiều át chủ bài, rất nhiều chuẩn bị ở sau chờ hắn. Nói trắng ra, là đối thủ căn bản không cảm thấy Tô Hồng hắn có thể hình thành uy hiếp. Bằng không thì trong nháy mắt phá vỡ pháp tướng đó, đối phương hoàn toàn có thể phát động liên kích, nhất cổ tác khí chấn áp hắn. Thế nhưng mà, người ta không có làm như vậy. Nhất niệm đến đây, một tia ý chí chiến đấu cuối cùng của Tô Hồng cũng triệt để tan rã. Hắn không phải loại người dễ dàng buông tha, nhưng càng không phải loại người mù quáng. Biết rõ chuyện không thể làm, Tô Hồng chán nản thở dài. Mà thôi, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Tô Mỗ ta chiến bại, tâm phục khẩu phục, huynh đài thực lực siêu quần, Tô Mỗ mặt dày hỏi một câu, bằng hữu tôn tính đại danh. Giang Hoàng, cái tên này, là Giang Trần vì mình lập một tầng thân phận. Ngụ ý không nói cũng hiểu, tự nhiên là cùng Hoàng Nhi có quan hệ. Giang Hoàng, Giang Hoàng, Tô Hồng thì thầm vài câu, lộ vẻ sầu thảm cười cười. Thua ở trong tay Giang Huynh, Tô Mỗ cũng coi như biết rõ đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Trận chiến này, ta thua, không mặt mũi nào dừng lại, cáo từ. Tô Hồng ôm quyền, chuẩn bị ly khai. Chậm đã, đúng vào lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng quát uy nghiêm. Sau một khắc, một thân ảnh từ trong hư không trực tiếp xuyên ra, rơi vào trước lôi đài. Tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt đều đại biến, mỗi một cái đều cung kính kinh hô. Thành chủ đại nhân, người tới, đúng là tội nghiệp chi thành thành chủ Tả Vô Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trên mặt Tả Vô Thương cũng treo ý tứ thưởng thức, nhìn Tô Hồng, lại nhìn Giang Trần một chút. Nhị vị đều là tuổi trẻ tài tuấn, đều là thiên tài mà tội nghiệp chi thành ta cần có nhất. Tô Hồng, vì ngươi thua ở trong tay Giang Hoàng, nhưng lần này ở trong thiên tài tham gia tuyển bạt, thực lực của ngươi có thể xếp nhập top 3. Bổn thành chủ quyết định phá lệ ban thưởng ngươi danh hiệu cung phụng, ngươi có bằng lòng lưu lại hay không? Tả Vô Thương là nhân vật bậc nào? Tội nghiệp chi thành thành chủ, một trong mấy đại cự đầu của Đông Diên Đảo, là nhân vật dậm chân một cái toàn bộ Đông Diên Đảo phải chấn 3 lần. Nhân vật như vậy tự mình ra mặt, nhẹ lời giữ lại Tô Hồng hắn. Tô Hồng dù lại tâm cao khí ngạo, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, ghi Tô Hồng hắn là thiên tài, cuối cùng cũng cần một cái xuất thân, mưu một chỗ dựa. Mà tội nghiệp chi thành này, rõ ràng cho thấy là chỗ dựa thích hợp nhất. Mà Tả Vô Thương kia, càng là tồn tại cường đại nhất trong nội tâm Tô Hồng. Nhìn ánh mắt ẩn chứa trí tuệ cùng mị lực của Tả Vô Thương, trong nội tâm Tô Hồng khẽ động. vãn bối thụ sủng nhược kinh, nguyện về dưới chướng thành chủ đại nhân. Tạ Vô Thương cười ha ha, hảo hảo hảo, hôm nay tuyển bạt, được rất nhiều tài tuấn, thật là việc trọng đại của tội nghiệt chi thành. Người tiến vào top 8, cộng thêm Tô Hồng, mỗi người ban cho danh hiệu cung phụng, hưởng phúc lợi của phủ thành chủ ta. Thiên tài tiến vào tinh anh thi đấu, cũng có thể gia nhập phủ thành chủ, đạt được danh hiệu chấp sự, hưởng thụ đãi ngộ dưới một cấp. Bọn người có bằng lòng hay không? Thiên tài thông qua tư cách thi đấu, cũng có thể gia nhập phủ thành chủ, hưởng thụ đãi ngộ cấp tiếp theo, bọn người có bằng lòng hay không? Thành chủ lên tiếng, cái này đối với người dự thi mà nói, là vinh quang tuyệt đối. Vốn có ít người không muốn, nhưng ở dưới mị lực của thành chủ, mỗi một cái đều kêu lớn. Nguyện ý nguyện ý, nguyện vì thành chủ đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Giang Trần cảm thụ được hào khí cuồng nhiệt kia, nhìn khí độ khi Tạ Vô Thương giơ tay nhấc chân, cũng lòng có cảm giác. Thế giới võ đạo, một nhân vật lãnh tụ có mị lực, sẽ có lực tác động rất mạnh. Nhìn bộ dạng những người kia cuồng nhiệt như thế, ngày sau chỉ sợ đều trở thành tín đồ của Tạ Vô Thương. Giang Hoàng, ánh mắt Tạ Vô Thương tràn ngập trí tuệ, dừng ở Giang Trần. Giang Trần cũng không có cuồng nhiệt như những người khác, cũng không có quá nhiều thụ sủng nhược kinh. Bất quá nghe Tạ Vô Thương chào hỏi, Giang Trần vẫn chắp tay thi lễ. Giang Hoàng bái kiến thành chủ đại nhân, Tạ Vô Thương cười ha ha, bổn thành chủ bái kiến nhiều thiên tài, bất quá, thiên tài giống như ngươi, còn là rất ít thấy. Trước đó, bổn thành chủ tiên đoán ngươi là kinh hỉ lớn nhất của lần tuyển bạt này. Hôm nay xem ra, sức phán đoán của bổn thành chủ, vẫn là rất tin cậy, ha ha ha. Thành chủ đại nhân khen chật rồi, tiểu tử có thể thắng Tô huynh, cũng là có thành phần may mắn. Tạ Vô Thương khoát tay áo, tốt rồi, người trẻ tuổi có chút khiêm tốn là tốt, nhưng không cần mọi chuyện đều cẩn thận chặt chẽ. Lúc nên đắc ý thì cứ đắc ý, thực lực ngươi trên Tô Hồng, bổn thành chủ nhìn rất rõ ràng. Tô Hồng, ngươi cũng không cần uể oải, thế giới võ đạo, mỗi người gặp gỡ bất đồng, hiện tại ngươi không bằng hắn, không có nghĩa là về sau sẽ không có cơ hội. Thế giới võ đạo, không tới cuối cùng, ai cũng không thể nói vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối thụ giáo, tâm tính của Tô Hồng cũng bình phục, cách chương.